Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, đàm phán không thành. Cư xá dưới lầu, Chu Vĩ đã tập hợp nhân viên cảnh sát, lấy được khiên chống bạo loạn, mặc áo chống đạn, chuẩn bị hướng trên lầu đánh. Cửa sổ chỗ, Hưng ca trông thấy lầu dưới người về sau, lập tức kéo cổ quát, cầm vũ khí. Tùng Giang cho tới, trong phòng khách Mã Tử nghe tiếng về sau, lập tức tất cả đều lao đến. Tùng Giang chó làm sao cắn lên tới nhanh như vậy? Bọn hắn là thế nào biết ta ở chỗ này? Đừng mẹ hắn hỏi, người đều đến dưới lầu. Hưng ca cắn răng quát, huynh đệ, cầm vũ khí, kiên trì một hồi, ta người đã ở trên đường. Dưới lầu, Chu Vĩ đám người đã mở ra hành lang cửa sắt. Cầm súng lén vào đi vào. Hoàng Lăng khu Thái Lai khách sạn trong phòng khách. Tích Lanh canh. Máy riêng điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Đưa tay tiếp lên. Uy, người tốt. Tiên sinh ngài tốt. Ta chỗ này là trước đài. Phục vụ muội tử thanh âm vang lên. Dưới lầu có một vị tiên sinh nói. Hắn là bằng hữu ngài. Nghĩ hẹn ngươi tại lầu một phòng trà gặp mặt. Ta ở chỗ này không có bằng hữu. Tần Vũ đưa tay, liền muốn cúp điện thoại. À, bằng hữu ngài còn nói. Cư xá tình huống bên kia hắn biết. Phục vụ muội tử lập tức bổ sung một câu. Tần Vũ sửng sốt mấy giây. Nhíu mày hỏi, hắn ở đâu? Lầu một phòng trà. Tốt, ta đã biết. Người nói cho hắn biết. Ta lập tức xuống dưới. Tần Vũ đưa tay cúp máy riêng điện thoại. Ai vậy? Chuyện gì xảy ra? Sát Mãnh hỏi. Không biết là ai muốn gặp ta. Hắn còn biết cư xá bên kia chuyện phát sinh. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Chúng ta cũng bị để mắt tới. Không thể xuống dưới. Tìm bạn của Cố Ngôn tới đón ngươi. Quan Kỳ nhắc nhở một câu. Là người hay quỷ. Sớm tối đều mẹ hắn muốn đụng tới. Tần Vũ suy nghĩ một cái đáp. Không tránh né. Đi gặp hắn. Tiểu Vũ. Sát Mãnh kéo hắn một cái. Không có chuyện. Tần Vũ khoát tay áo. Xuống lầu. 2-3 phút sau. Tần Vũ đến lầu 1. Cất bước vào phòng trà. Cửa sổ chỗ. Vội vàng chạy tới Vân ca cùng Phúc Thiếu. Giờ phút này ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Chỗ này đâu? Tần ti trưởng. Tần Vũ trông thấy Phúc Thiếu sau sững sờ. Quay người hướng về phía ba người nói ra. Các ngươi không cần đi. Quan Kỳ gật đầu. Sát Mãnh khoanh tay. Tay phải tùy thời chuẩn bị rút súng. Tần Vũ bộ pháp trầm ổn. Đi vào bên cạnh bàn trà. Xoay người ngồi xuống. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Phúc Thiếu nhẹ giọng nói ra. Đây là Tào Vân. Phụng Bắc tuổi trẻ xí nghiệp gia hiệp hội chủ tịch. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem bọn hắn. Có chuyện gì sao? Các ngươi có người tài ba à? Ha ha, nhanh như vậy liền đuổi tới Phụng Bắc. Vân ca vừa cười vừa nói. Bên cạnh ta có các ngươi người. Tần Vũ nhúng tay hỏi. Đừng như vậy mẫn cảm. Bên cạnh ngươi huynh đệ đô đầu sắt cực kỳ. Dùng tiền cũng mua không thông. Vân ca nhẹ giọng trở lại. Ngươi bây giờ già đỡ lớn. Mọi cử động có người nhìn chăm chăm. Ta có thể tìm tới ngươi. Không tính là cái gì ly kỳ sự tình. Tần Vũ không có lên tiếng. Kỳ thật ta vẫn nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Vân ca uống ngụm nước trà. Giọng nói không vội không chậm nói ra. Theo cá nhân góc độ tới nói. Ta kỳ thật thật thưởng thức tài năng của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hư đầu ba não đừng nói là. Trực tiếp điểm. Ngươi muốn làm gì? Tần Vũ hỏi. Vân ca cười một tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ hỏi. Mấy năm này ngươi tại trong hệ thống cảnh vụ tư vị không dễ chịu a. Tần Vũ trầm mặc, quân chính tài nguyên không tại bên trong thể chế. Ngươi đùi ôm lại gấp. Kỳ thật đối cá nhân ngươi tiền cảnh không có bao nhiêu trợ giúp. Vân ca nhúng tay nhìn xem Tần Vũ. Nói ra, tả hữu ngươi thăng thiên là tổng cục. Ngươi căn ở đây này. Đúng không? Tần Vũ vẫn không có nói tiếp. Vừa lập nghiệp, không quan hệ. Không có bối cảnh, có cái đùi liền ôm lấy. Đây cũng là nhân chi thường tình. Vân ca tiếp tục nói bổ sung. Nhưng bây giờ đi lên. người cũng phải là tương lai ngẫm lại a. Nếu như đang còn muốn trong hệ thống cảnh vụ hỗn, hoặc là có cao hơn chính trị truy xét, cái kia vì sao không thay cái đông ra đâu? Ha ha, Tần Vũ cười, thay cái đội đứng, chấm ngoặc kép, người không cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Tần Vũ cảm thấy đối phương có chút não tàn, bởi vì hắn đã là bị hàn chết tại quân chính phái trên chiếc thuyền này. Dưới cờ tất cả sinh ý đều theo quân chính người bên kia móc nối. Làm sao có thể lui đạt được? Người đừng vội nha, hãy nghe ta nói hết. Vân Ca không để ý tới Tần Vũ công kích, chỉ nhàn nhạt nói ra. Long Hưng cổ phần, có thể phóng suất 10% cho ngươi. Ngươi an bảo công ty có thể tại Phụng Bắc thủ phủ vận doanh. An toàn tổng cục hàng năm phát chi ít 5.000 vạn giúp đỡ kinh phí cho ngươi. Ngươi những cái kia trên thân không sạch sẽ huynh đệ, có thể không cần lại theo khu bên ngoài lắc lư. Chỉ cần phía trên một câu, bọn hắn liền liếc, tiếng động, dược phẩm, bao quát đường sắt hạng mục. Cùng đến tiếp sau ngươi thăng thiên vấn đề, chỉ cần là quân chính có thể cho, chúng ta bên này lại có điểm nào nhất là làm không được đâu. Tần Vũ ngơ ngẩn, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương tựa hồ giống như thật muốn cùng hắn đàm luận. Ngươi đổi cờ đổi màu cờ, ta bảo đảm ngươi trong vòng 5 năm làm Tùng Giang thự trưởng. Trong vòng 10 năm có thể đi vào Tùng Giang 3 hạng đầu. Vân Ca tiếp tục nói ra. Chỉ cần ngươi nghe lời, hết thảy tài nguyên đều không phải vấn đề. Tần Vũ xoa xoa tay, đột nhiên hỏi, làm sao mới tính nghe lời đâu? Long Hưng cổ phần, trước tiên có thể cho ngươi. Vân Ca hướng phía trước gõ gõ thân thể nói ra, nhưng ta muốn Ngô Địch mệnh. Tần Vũ ngơ ngẩn, chỉ cần Ngô Địch không có, ngươi chính là người một nhà. Vân Ca nhúng tay nói ra. Nhưng hắn đến không có ở chính quy thẩm phán trong phòng. A, nguyên lai các ngươi làm ta cũng là vì làm Ngô Địch a. Tần Vũ rốt cuộc hiểu rõ tới đối phương nhằm vào hắn một hệ liệt động tác, kỳ thật đều là chạy Ngô Địch dùng lực. Bởi vì hắn là quân chính phái thế hệ tuổi trẻ trung nhất có đại biểu tính cùng ảnh hưởng lực nhân vật, nhất là tại Tùng Giang bên này, Ngô Địch kinh doanh là phi thường thành công. Ta hôm nay nói với ngươi mỗi một chữ, cũng có thể thực hiện. Vân Ca lệch ra cái cổ nhìn xem Tần Vũ, thay cái đông ra, ngươi có thể dễ chịu bao nhiêu? Chính ngươi trong lòng cũng hẳn là có ít. Ai? Tần Vũ chậm rãi đứng người lên, quay đầu nhìn lướt qua Phúc Thiếu nói ra, ngươi hận ta sao? Phúc Thiếu ngơ ngẩn, ngươi nói hình bàn tử hận ta sao? Tần Vũ lại hỏi, Vân Ca cũng sửng sốt một chút. Ta dã tâm là không nhỏ, nhưng ta không phải là đồ đần a. Tần Vũ hai tay vịn mặt bàn, nhìn chằm chằm Vân Ca nói ra, ta đến Phụng Bắc là thay Mã lão nhị giải oan, hắn chết nàng dâu, chuyện này lớn. Vân Ca bưng chén nước lên, cũng đứng người lên trả lời một câu, chỉ bằng các ngươi cảnh ti cái kia hơn 30 người, sự tình có thể làm bao lớn a? Tần Vũ nhìn xem hắn, không có trả lời. Ta hỏi ngươi một lần nữa, lập trường của ngươi có thể hay không thay đổi? Vân Ca hỏi, ngươi để hình bàn tử cùng cái này ngốc bê theo đặc khu tháp thượng nhảy đi xuống, ta liền có thể thay đổi. Tần Vũ cười trở lại, Vân Ca nhìn Tần Vũ một chút, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, đừng nói bắt người, chính ngươi có thể đi ra Phụng Bắc, ta Tào Vân đi nhảy đặc khu tháp. Nói xong, Vân Ca cười hô, Tiểu Phúc, chúng ta đi. Hai người đi ra ngoài thời điểm, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Tận mắt nhìn đến chỉ ít có 20-30 đài xe, đột ngột ở giữa đứng tại ven đường bên trên. Cùng lúc đó, sớm đạt được phong thanh Hưng Ca bọn người, đã tại trong hành lang cùng Chu Vĩ bọn người đưa trước Hỏa Nhi. Bọn hắn nhân số không ít, lại cũng có từ đê bước trở mạnh hỏa lực trang bị. Vì lẽ đó bắt tiến triển phi thường chậm chạp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.